Cực phẩm hệ thống, chương 144, Mỹ nữ, làm nữ nhân của ta được không nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hiểu Như còn đang tràn ngập trong sự ngạc nhiên và kinh hãi thì lập tức bị câu hỏi này của Đặng Dịch làm cho tỉnh người lại, vội vàng nói. Chắc hẳn là như vậy. Mặc dù hiện tại cuộc đấu giá là chưa có kết thúc, nhưng ta tin với 1 tỷ vàng 10 chiếc nhẫn này công tử gần như 10 phần có danh ngạch. Đặng Dịch nghe vậy thì cũng một tiếng, sau đó lại nói. Vị mỹ nữ này cũng là người của Lăng Tiên Cung chứ? Lăng Minh Thu còn đang ngẩn người vì sự giàu có của Đặng Dịch thì lập tức bị câu gọi tiểu nha đầu này làm cho tức giận. Nàng lập tức muốn giống lên chửi Đặng Dịch một hồi. Nàng dù gì cũng đường đường là một đại mỹ nữ, tuổi cũng là lớn hơn Đặng Dịch vài cái, mà cái khốn khiếp này lại dám gọi nàng là tiểu nha đầu. Không thể chấp nhận được, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì nàng mới thôi. Tất cả đều vì chính sự. Chính sự, Hoàng Hiểu Như nghe thấy Đặng Dịch gọi công chủ của các nàng là tiểu nha đầu thì mặt cũng là đen lại. Toàn bộ hảo cảm đối với Đặng Dịch mất sạch sành xanh. Không còn một chút nào, nếu không phải vì công chủ đang trừng mắt nhìn nàng thì nàng sẽ lập tức sẽ lấy 1 tỷ vàng trong đống nhẫn này ra ném chết Đặng Dịch. Đúng vậy, nàng cũng là một người của Lăng Tiên Cung. Xin công tử cho chút tự trọng, Hoàng Hiểu Như lạnh lẽo nói, ngữ khí so với lúc này là hoàn toàn khác biệt. Đặng Dịch đối với điều này là hoàn toàn làm ngơ, hắn nói tiếp. Ồ, như vậy thì ta cũng có thể tấn công đòi cưới nàng về có phải không? Hoàng Hiểu Như nghe thấy Đặng Dịch hỏi như vậy thì lập tức trong lòng cười lạnh. Nàng là không biết chuyện gì xảy ra, nàng không biết công chủ của nàng tại sao lại bị đối phương khống chế ôm ấp như thế kia. Nhưng nàng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, công chủ nàng chắc sẽ không đồng ý, trên mặt lý thuyết là có thể, miễn là nàng đồng ý là được. Đặng Dịch ồ một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Lăng Minh Thu. Cười nói, mỹ nữ, làm nữ nhân của ta được không nào? Lăng Minh Thu tất nhiên là không có đồng ý luôn, mặc dù là số phận đã an bài nàng sau này chắc phải là Đặng Dịch nữ nhân. Nhưng mà sau này là sau này, hiện tại nàng đâu có thể dễ dàng đồng ý, nàng muốn đùa cợt với Đặng Dịch một phen, người không phải là đối với công chủ có ý đồ sao, lại còn để ý đến người ta làm cái gì? Lăng Minh Thu vẻ mặt buồn buồn, nũng nịu nói. Trong lúc nói thì không hiểu nàng còn lấy khí lực ở đâu ra hơn nhích nhích thân thể của mình khiến cho tiểu Đặng Dịch lúc này đã là bắt đầu phát hỏa. Hoàng Hiểu Như đang đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này thì là ánh mắt trừng thật to. Không thể tin được nhìn về phía vị công chủ của mình. Cảnh tượng này đã hoàn toàn đánh đổ mọi hình tượng về vị công chủ lạnh lẽo vô tình của nàng. Hoàng Hiểu Như thực không thể tin tưởng được, vị công chỉ bình thường lạnh lẽo. Vô tình, đối với bất kỳ đều bảo lưu thái độ lạnh nhạt lại là thể hiện ra một màn này. Lăng Minh Thu dường như cũng là cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Hiểu Minh. Nhưng vì một ngày mai tươi sáng, nàng tiếp tục phải diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tin Hoàng Hiểu Minh sẽ không loạn truyền linh tinh. Đặng Dịch lúc này cũng một mặt khổ sở, cố gắng kìm nén lại dục hỏa trong người. Hắn rất sợ lại làm ra hành động kiểu dạng tinh trùng lên não. Hít vào một hơi thật sâu, Đặng Dịch lập tức cúi đầu ghé sát vào tai nàng thở một hơi nhẹ rồi nói nhỏ. Trò chơi cũng nên có điểm dừng, không nên khiêu khích ta quá. Thua công chủ, Lăng Minh Thu bị Đặng Dịch thở vài tay khiến cho nàng có ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng ngay sau đó toàn bộ cảm giác của nàng toàn bộ biến mất mà lại thay vào đó là không thể tin tưởng được nhìn về phía Đặng Dịch. Khi nàng định nói gì thì Đặng Dịch lại lập tức nói tiếp. Đừng xúc động, tốt nhất là nên để người kia rời đi trước thôi. Rồi sau đó ta sẽ thả ngươi ra, nếu không ta sợ là không sẽ không kìm chế được. Ăn, ngươi, Lăng Minh Thu nghe vậy thì sắc mặt cũng là lập tức trở nên đỏ bừng. Nếu thực sự hắn không chịu nổi nữa đưa mình, ăn, hơn nữa còn là ăn trước mặt Hoàng Hiểu Như thì nàng thực sự không biết là chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ. Nàng tin chắc Đặng Dịch có cách đem Hoàng Hiểu Như khống chế lại rồi đem nàng ăn, mà không ai biết được, nếu thực sự như vậy thì... Nghĩ đến đó, Lăng Minh Thu chỉ còn biết thở dài một hơi, sau đó đối với Hoàng Hiểu Như nói. Hiểu Như muội, ngươi cứ rời đi trước đi, ta ở lại công tử một chút. Hoàng Hiểu Như nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thì cũng không còn cách nào khác là nghe lời Lăng Minh Thu. Chào Đặng Dịch một cái sau đó quay đầu rời đi, trong đầu nàng là chỉ có duy nhất một câu hỏi, công chủ của nàng là đang bị làm sao? Nhưng mà nghĩ tới công chủ không có để cho mình đi báo cáo hay gọi tiếp viện thì nàng cũng chỉ biết lắc đầu một cái. Tiếp tục về đến hậu trường buổi đấu giá, Đặng Dịch thông qua thần thức thấy được Hoàng Hiểu Như rời đi thì lập tức thở phải nhẹ nhõm một cái. Lấy ra một viên đan dược đưa nhét vào mồm Lăng Minh Thu sau đó thả nàng ra. Lăng Minh Thu thấy Đặng Dịch đột nhiên nhét cho bản thân một viên thuốc thì lập tức giật mình. Vội vàng nói, ngươi cho ta uống đan dược gì? Đặng Dịch đẩy Lăng Minh Thu ra khỏi lòng mình sau đó nói. Là giải dược mà thôi, ngươi xem bản thân đã cử động được chưa? Lăng Minh Thu nghe vậy thì ngẩn người thử đứng dậy sau đó khua khua tay một chút thì cảm nhận được toàn bộ sức mạnh và tu vi của bản thân đã quay trở về. Nàng nhíu mày nhìn về Đặng Dịch nói, ngươi đối với ta hạ thuốc, đúng vậy cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là một chút tán lực hương, mà thôi, Đặng Dịch điều chỉnh lại hô hấp nhẹ nói, tán lực hương, Lăng Minh Thu co mày lại, lẩm bẩm một cái, sau đó nàng cũng không có quan tâm nhiều mà nhíu mày nói. Ngươi làm sao biết ta là công chủ của Lăng Tiên Cung? Đặng Dịch liếc nhìn Lăng Minh Thu một mắt sau đó cười híp mắt nói. Ngươi thực sự muốn biết cách chương?